kết hôn với đối thủ của idol. Chương 35, đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Du nghi ngờ bản thân vì mấy hôm nay treo dây cáp quay phim bị gió thổi nhiều quá, nên tai hơi ù, do dự hỏi. Xuân, nhuế khả khả ép vẹn ôm mặt. Thuần, Thuần Thuần, Giang Tinh Thuần, Nguyễn Du, Vũ, Du, Tiểu Du, là chị đó. Trái tim rung động, đôi tay khẽ run, kịch bản trong tay Nguyễn Du suýt nữa bị cô xé nát. Chị với Giang Tinh Thuần, nghe thấy CP mà mình đẩy thuyền, được chính chủ đọc ra, nhuế khỏe khỏe không thể kiềm chế nữa, như con thú nhỏ bật ra một tiếng hét nhỏ vì phấn khích. Quay người định chạy vòng vòng, Nguyễn Du, không phải, quay lại đây cho chị. Khi chương trình Nghề Nghiệp Ngụy Trang phát sóng và bùng nổ, Nguyễn Du không phải chưa từng thấy bình luận đẩy thuyền cô và Giang Tinh Thuần. Trong nhiều chương trình nổi tiếng, gần như luôn có khách mời bị gán ghép CP, mà khi đó tổ chương trình cũng phối hợp cắt dựng cảnh giữa cô và Giang Tinh Thuần để tạo hiệu ứng CP. Nhưng đó đã là chuyện của 3 tháng trước rồi, khi số cuối cùng của Nghề Nghiệp Ngụy Trang phát sóng vào tháng trước, lúc đó cô vẫn bị cuốn vào cơn bão bị chỉ trích. Ngay cả những người từng yêu thích cặp đôi này cũng đã lặn mất tăm. Cho đến khi Nhuế Khả Khả cho cô xem một video edit CP Xuân Vũ trên Bilibili. Lượt xem lên đến hơn 1 triệu. Đúng vậy, hơn 1 triệu lượt xem. Nguyễn Du như bị mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới. Ánh sáng trắng mạnh mẽ bên ngoài cánh cửa ấy như xé toang tam quan của cô. Có lẽ còn vỡ vụn thành hơn 1 triệu mảnh. Video đó sử dụng bài hát Chân Tướng Là Chân Tướng làm nhạc nền CP. Các cảnh quay chung của cô và Giang Tinh Thuần trong Nghề Nghiệp Ngụy Trang đều được cắt ghép vào. Thậm chí những cảnh quay riêng lẻ của cả hai cũng được chỉnh lại để trông như đang giao lưu ánh mắt qua không gian. Bình luận toàn là: ôi trời ơi, ngọt ngào quá đi mất. Nguyễn Du, cả video quảng cáo mỹ phẩm mà hai người quay cùng nhau cũng bị ghép vào. Cảnh cô tranh cãi trong văn phòng được đặt cạnh cảnh Giang Tinh Thuần giao hàng ngoài đường, kết hợp với đoạn trong chương trình khi cô là chuyên gia trang điểm, anh là người giao hàng, lời bài hát lồng vào: chúng ta từng cùng nhau vượt qua vạn dặm, cũng cùng nhau đấu tranh vì ước mơ không trốn dung thân. Bình luận là thật mà, Nguyễn Du, kể cả buổi phỏng vấn thương hiệu cũng bị ghép vào. Khi được hỏi thích mẫu người yêu như thế nào, Giang Tinh Xuân trả lời: thích người hay cười, dễ thương. Lập tức cắt cảnh cô mỉm cười với anh trong chương trình. Còn khi cô nói thích những chàng trai hát hay, video ghép ngay cảnh anh solo trên sân khấu. Sau đó, video chuyển sang buổi hòa nhạc tại công trường trong Nghề Nghiệp Ngụy Trang. Cảnh cô ngẩng đầu nhìn sân khấu được ghép với cảnh anh hát nhảy. Lời bài hát là: chúng ta từng ẩn giấu tình yêu trong đám đông, nói hết những gì khó nói nhất. Bình luận: tôi khóc rồi, khóc thật rồi. Nguyễn Du, xem xong. Nguyễn Du cầm nín một hồi lâu, nhuế khỏe khả hụt dè hỏi: chị biết fan CP không? Nguyễn Du ánh mắt trống rỗng, nói thật lòng: tôi không muốn biết. Nhuế khả khả lại hức hức một tiếng: chị tốt bụng quá, em còn nghĩ nếu cho chị xem video kiểu này chị sẽ tức giận chứ. Nhuế khả khả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: lúc mới vào nhóm, nhóm trưởng bảo em rằng fan CP trong fandom đều bị chửi bới, đúng kiểu tầng đáy của fandom. Nguyễn Du trong lòng hừ lạnh: chẳng phải sao, là fan trung thành của Kỳ Lâm Hạo. Bao năm nay số lượng fan CP mà cô mắng có thể xếp hàng từ Ngũ Đạo Khẩu đến Đài Tưởng Niệm. Muốn kéo idol của cô đi xào CP, trước tiên phải xem bản thân có xứng không. Nguyễn Du, tôi sẽ đi báo cáo nhóm các em. Nhuế khả khả, hô. Tháng 5, sau khi Si Căng Đan về bắt nạt học đường của Nguyễn Du được làm sáng tỏ, cơn bão dư luận cuối cùng cũng lắng xuống. Đúng lúc đó, quảng cáo mỹ phẩm của cô và Giang Tinh Thuần được phát sóng. Tạo thêm kẹo ngọt cho CP Sân Vũ, khiến fandom này đột ngột bùng nổ. Một đoạn quảng cáo cũng có thể được fan CP khai thác đến mức này. Quả thật kỳ lạ, 2 tuần sau khi gia nhập đoàn làm phim, Nguyễn Du xin nghỉ 3 ngày để quay một bộ ảnh bìa tạp chí tại Bắc Kinh. Tạp chí lần này là một ấn phẩm gần như thuộc hàng đầu. Theo địa vị hiện tại, cô chưa đủ tầm để lên bìa, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhãn hàng chính là thương hiệu mỹ phẩm mà cô và Giang Tinh Thuần cùng làm đại diện. Cơ hội đã đến tay. Dĩ nhiên, Nguyễn Du không nghĩ ngợi nhiều. Điều duy nhất trong đầu cô lúc này là, ô, lại đi phát kẹo nữa rồi. Fan CP Xuân Vũ lại sắp phát cuồng rồi. Lần này sẽ là buổi chụp ảnh bìa đôi giữa cô và Giang Tinh Thuần vào ngày chụp. Nguyễn Du đến phòng chụp sớm. Nhân viên dẫn cô và Lâm Thanh đến phòng trang điểm. Khi mở cửa ra, Giang Tinh Thuần đã ở đó làm tóc. Hai người nhìn nhau, cô suýt không nhận ra anh. Anh chàng nhỏ này đã cắt tóc ngắn, cắt đi mái tóc xoăn mềm mại trước đây. Giang Tinh Thuần chào hỏi cô xong, ngượng ngùng xoa đầu mình. Như thế nào, công ty khuyên tôi thử thay đổi phong cách năm nay. Tôi cũng muốn thử một kiểu tóc mới. Đẹp đấy, so với trước thì ít đi 3 phần đẹp trai và 2 phần khí chất thiếu niên, nhưng thêm 4 phần nam tính và 1 phần sự sắc sảo. Hoàn hảo, Nguyễn Du gật đầu. Nhà tạo mẫu bên cạnh nghe xong liền cười. Cô còn biết khen hơn tôi nữa. Giang Tinh Thuần nhìn cô, mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền rất rõ. Khi Nguyễn Du làm tóc xong, nhà tạo mẫu làm cho cô tóc xoăn sóng nước, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đuôi mắt được kẻ bằng eyeliner màu xanh, trông như một nàng tiên cá. Cảm giác thiếu nữ mạnh mẽ. Cô và Giang Tinh Thuần đứng trước phông nền, nhìn cô còn trẻ hơn cả anh nữa. Nguyễn Du chưa từng chụp tạp chí, đây là lần đầu tiên. Mới đầu các động tác tương tác đều không đúng. Chụp vài lần, Giang Tinh Thuần đành phải trực tiếp dạy cô. Giang Tinh Thuần, tôi quỳ nửa người xuống. Chị đặt tay trái lên đầu gối bên này của tôi. Không cần nhìn máy ảnh. Nhìn tôi là được. Nguyễn Du đồng ý, điều chỉnh vài lần tư thế. Cuối cùng thấy ổn, nhiếp ảnh gia rất hài lòng. Lại đổi tư thế và chụp thêm vài trăm tấm. Cuối cùng hoàn thành, Lâm Thanh mua cà phê cho cô. Cô vừa định đưa một cốc cho Giang Tinh Thuần, nhưng phát hiện sau khi hoàn thành buổi chụp và sau khi tương tác một chút, vành tay anh lại đỏ. Lần này không có tóc che. Rõ ràng thấy ngay, ôi trời, đây là chàng trai thuần khiết như thế nào vậy? Những fan CP Xuân Vũ liệu còn có nhân tính không? Chụp xong bìa tạp chí, quay xong phỏng vấn, đến khi kết thúc là 7 giờ tối, Nguyễn Du còn phải về đoàn phim, chỉ kịp nói vài câu tạm biệt với Giang Tinh Thuần. Lúc sắp đi, cô nhớ ra một việc, dặn dò Giang Tinh Thuần, con trai ra ngoài một mình, nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, đừng bao giờ để người khác có cơ hội ghép đôi CP của chúng ta. Giang Tinh Thuần cười, ừ, chị cũng vậy nhé. Trong phim Cung Dạ Hành, Nguyễn Du không có nhiều phân cảnh, nhưng những phân cảnh cô đóng đều rất dày đặc. Trước khi quay, An Trác Tây và đạo diễn đã bàn bạc, bộ phim sẽ quay trong 5 tháng, nhưng phân cảnh của Nguyễn Du được tập trung quay trong 1 tháng rưỡi. Để cô sớm hoàn thành, tránh làm mất độ hot vì phải quay phim, cô đóng vai một sát thủ lạnh lùng và câm. Không có nhiều lời thoại nhưng lại có rất nhiều cảnh hành động. Hoặc là bay nhảy trên mái cung điện. Hoặc là chiến đấu G-I-E-C chóc trong các con hẻm. Mặc dù các cảnh hành động không quá căng thẳng, nhưng ngày nào cũng như vậy thì cũng rất mệt. Mỗi ngày, Nguyễn Du về phòng khách sạn, mỏi lưng đau người, nằm phịch xuống giường như cá khô. Tối hôm đó, một nữ diễn viên trong đoàn đến gõ cửa phòng cô. Tiểu Du, cô muốn đi massage không? Đoàn phim có mời người massage, không đi phí lắm. Nguyễn Du, mọi người đi đi, tôi không đi, tối nay có việc. Nữ diễn viên đáp lại, vậy cô nghỉ ngơi sớm nhé. Nguyễn Du cũng không ngủ sớm như vậy. Cô ôm điện thoại và chăm chú vào màn hình, chuẩn bị làm việc lớn. Ngày sinh nhật idol yêu quý của cô, Kỳ Lâm Hào, sắp tới rồi, chỉ còn 5 ngày nữa. Vào ngày 20 tháng 5, mỗi năm, khi đến sinh nhật của Kỳ Lâm Hào, fan của anh, bốn mùa, đều tổ chức rất lớn. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trên tài khoản fan, trang chủ đã bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật từ sớm. Mọi người đều đang bàn tán về chủ đề Kỳ Lâm Hạo 520 chúc mừng sinh nhật. Các hoạt động hỗ trợ ngoại tuyến đủ mọi kiểu, từ màn hình lớn ở quảng trường thời đại, màn hình LED ở các thành phố lớn, tất cả đều được chuẩn bị cho anh. Nguyễn Du hòa mình vào đó, fan khác đóng góp công sức, còn cô chỉ đóng góp tiền. Ôi ôi, cảm giác như một phú bà chi tiền cho idol thật là tuyệt vời. Các fanpage đưa ra quà tặng hỗ trợ. Cô mua các bộ quà sinh nhật từ hãng đại diện. Cô mua các màn hình ngoài trời. Cô cũng mua. Trong lúc đang vui vẻ mua sắm, cửa lại bị gõ. Ai vậy? Nguyễn Du vẫn đang thanh toán. Tiếng gõ cửa dừng lại một chút. Không có ai trả lời. Lại vang lên lần nữa. Cô nghĩ đó là nữ diễn viên lúc trước, liền lớn tiếng nói, thật sự là tôi không đi massage, đang bận, mai có thời gian đi cùng nhau nhé. Không có ai trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên, không vội vã, âm thanh rất nặng. Nguyễn Du cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười lập tức tắt ngấm. Cô vứt điện thoại, từ trên giường đứng dậy, do dự lại gần cửa, giọng có chút lạnh lùng. Ai vậy? Phòng khách sạn ở Hoành Điếm không có mắt mèo, không thể nhìn thấy hành lang. Cô đợi một lúc, người kia cuối cùng lên tiếng. Là tôi, mở cửa đi. Giọng đàn ông thấp, hơi khàn, rất lạ lẫm. Nguyễn Du lập tức im lặng, thấy cô không phản ứng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Qua cánh cửa, có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của người đàn ông. Lần này, anh bắt đầu cố gắng xoay nắm cửa. Âm thanh vang lên trong tiếng cười. Mở cửa đi, để tôi xem em. Cô giật mình, tim đập mạnh một nhịp, ngay lập tức chạy về phía rèm cửa, gọi điện cho Lâm Thanh. 5 phút sau, Lâm Thanh vội vã đến gõ cửa phòng. Tiểu Du, chị ở trong không? Là em. Cô sợ đến mức môi run lên, cố gắng bình tĩnh. Khi em đến, có thấy ai không? Không, không có ai hết. Lâm Thanh cũng bị dọa sợ. Chị nói vừa rồi có ai gõ cửa, có thể là nhân viên không? Nguyễn Du, không thể, giọng anh ta chị chưa từng nghe qua. Cho dù là nhân viên, cũng không thể gõ cửa như vậy. Nghe xong, Lâm Thanh hoảng sợ, có phải là fan cuồng không? Nhưng không phải đâu, khách sạn này ở Hoành Điếm rất nổi tiếng, chỉ có người trong đoàn phim đã đăng ký mới vào được. Nguyễn Du nhíu mày, em đi tìm bảo vệ khách sạn xem lại camera hành lang vừa rồi. Nhanh đi. Được rồi. Lần này, niềm vui từ việc chúc mừng sinh nhật của Kỳ Lâm Hạo đã hoàn toàn biến mất. Sau nhiều năm là fan hâm mộ, Nguyễn Du đã chứng kiến không ít tin tức về các ngôi sao trong ngành giải trí bị fan cuồng theo dõi và làm phiền. Không ngờ, một ngày nào đó, chính cô cũng sẽ trở thành mục tiêu. Nghĩ đến giọng nói vừa rồi, nó khiến cô cảm thấy rùng mình hơn cả phim kinh dị. Cô ôm đầu gối co ro trên giường, nín chặt môi, bình tĩnh lại một lúc, rồi thầm mắng một câu. Sau nửa giờ, camera đã được trích xuất. Lúc đó quả thật có một người đàn ông đứng trước cửa phòng của Nguyễn Du. Mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, không thể nhìn rõ được. Trong lúc đó, người đàn ông còn cúi xuống, cố gắng nhìn qua khe cửa để xem bên trong phòng Nguyễn Du. Lâm Thanh thật sự sợ hãi. Em đã yêu cầu đổi phòng rồi. Từ giờ nếu chị cảm thấy cốt một chút động tĩnh nào, hãy gọi em ở phòng bên cạnh, sẽ nghe thấy, Chelsea. Cả đêm hôm đó cô không ngủ được. Vài ngày tiếp theo, Nguyễn Du không gặp phải tiếng gõ cửa kỳ lạ nữa. Cô từ từ quên đi sự việc này, tiếp tục quay phim và nghỉ ngơi như bình thường. Ngày sau đó là sinh nhật của Kỳ Lâm Hạo. Vào ngày đó, từ 0 giờ, trang cá nhân của cô bắt đầu có rất nhiều thông báo mới. Những bài viết ủng hộ Tứ Kỳ không ngừng xuất hiện. Các thương hiệu mà anh làm đại diện cũng đăng lời chúc mừng sinh nhật đúng giờ. Buổi tối là live concert của Kỳ Lâm Hạo tổ chức ở Thượng Hải, được phát sóng trực tiếp như một món quà sinh nhật. Nguyễn Du vẫn đang trong đoàn phim, không thể đến tham dự trực tiếp, chỉ có thể vừa la hét vừa rơi nước mắt khi chia sẻ các bức ảnh đẹp từ những người ở tuyến đầu. Sau khi buổi concert kết thúc, Kỳ Lâm Hạo đăng một bức selfie lên Weibo. Như thường lệ, anh nhanh chóng leo lên top hot search. Sinh nhật lần thứ 28 của tôi. Cố gắng hơn nữa, Nguyễn Du nhấn vào danh sách hot search. Buổi concert sinh nhật của Kỳ Lâm Hạo đã leo lên vị trí thứ hai. Đứng ở vị trí đầu tiên là Đoàn Lâm, người đang tham dự lễ thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes. Vẫn là buổi chiều ở Pháp, vào ngày 520, hai ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí nội địa chiếm giữ hai vị trí đầu tiên trong hot search. Fan hâm mộ cảm thấy muốn trừng mắt, còn những người qua đường thì hào hứng ăn dưa. Ban đầu Nguyễn Du định bỏ qua, nhưng không biết sao lại nhấn vào hot search của Đoàn Lâm. Trong hot search, Đoàn Lâm trên thảm đỏ mặc một bộ vest đen với cổ áo xẻ chéo, áo lót trắng, trong bối cảnh của đám phóng viên quốc tế, dáng người anh ta vẫn cực kỳ thẳng tắp, đôi chân dài đến mức như đã qua chỉnh sửa. Không phải, đôi chân của đối thủ này thật sự chưa chỉnh sửa đúng không? Nguyễn Du nhớ lại những lần gặp Đoàn Lâm trước đây, anh ấy chỉ mặc áo khoác dài hay đồ thể thao rộng rãi. Chưa từng lộ chân, cô tự nhủ thôi, không nên chỉ trích anh ta nữa. Cô cố gắng kìm nén tay mình, đóng cửa trang hot search và lại tiếp tục xem những video sân khấu của Kỳ Lâm Hạo. Đang xem, Lâm Thanh gõ cửa, chị Tiểu Du, có phải chị đã gọi đồ ăn không? Có một gói đồ ở ngoài cửa. À, đúng rồi, chắc là chiếc bánh sinh nhật tôi đặt. Em cũng ăn một miếng đi. Nguyễn Du vô cùng vui vẻ, ra mở cửa, sinh nhật của idol. Đương nhiên là phải ăn bánh chúc mừng rồi. Cô mở cửa, Lâm Thanh mang vào một hộp quà màu hồng. Sao em thấy cái này không giống bánh vậy? À, cô nhìn vào và nhận thấy, hình như thật sự không phải của chị. Lâm Thanh để hộp lên bàn, thấy vẻ mặt mơ màng của Nguyễn Du, không nghĩ gì nhiều, liền mở hộp, cởi chiếc duy băng màu vàng nhạt. Mở hộp ra, bên trong là một con búp bê. Một con búp bê BJD rất đắt tiền trên thị trường. Dài khoảng nửa cánh tay, toàn thân có dáng vẻ của một thiếu nữ, mặc váy voan trắng, gương mặt rất tinh xảo và xinh đẹp. Dưới mắt trái là một nốt ruồi nhỏ. Nguyễn Du nhớ là cô đã mua rất nhiều thứ gần đây, nhưng đều gửi về căn hộ ở Bắc Kinh. Chị không mua búp bê này, chắc là ai đó tặng cho chị à, nó nhìn giống chị quá. Lâm Thanh cảm thấy kỳ lạ. Không đúng, vừa dứt lời, cả hai nhìn nhau, Nguyễn Du bắt đầu nhíu mày lại. Trên người búp bê có một phong bì nhỏ. Lâm Thanh mở ra, đó là một tờ giấy gấp lại. Trên tờ giấy có một dòng chữ: hãy để tôi mãi mãi chăm sóc bạn. Cái quái gì, chị Tiểu Du, chân búp bê này bị gãy rồi. Lâm Thanh vừa cầm con búp bê lên, vừa giật mình vứt bỏ, tay nó cũng bị trói lại. Nguyễn Du sợ hãi lùi lại, nhìn thấy cả hai tay của con búp bê bị gập ngược ra phía sau và buộc bằng vải. Dưới váy là một khoảng trống, không có hai chân. Những mảnh giấy vụn trong hộp dùng để lót con búp bê là giấy bị xé tay, không phải bị xé vụn quá nhỏ. Cô lật qua lật lại, phát hiện có vài mảnh rất quen mắt. Trời ạ, đây chẳng phải là bức poster quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm mà cô và Giang Tinh Thuần cùng chụp sao? Lật thêm một lúc nữa, hầu hết đều là những mảnh vụn của Giang Tinh Thuần, không có phần của cô. Máu trong người Nguyễn Du Đông lại, đầu óc cô như muốn nổ tung. Lâm Thanh, em sẽ vứt nó ngay bây giờ. Nguyễn Du ngăn lại, môi tái nhợt, đừng vứt đi, kiểm tra xem trong đó có thiết bị nghe lén gì không. Nếu có thì giữ lại, báo cảnh sát, vừa nhận được con búp bê đã bị hỏng chỉ một ngày. Diệp Mộng Mộng từ Bắc Kinh đã đến, lo lắng cho Nguyễn Du nên quyết định ngủ lại cùng cô. Diệp Mộng Mộng lo lắng hỏi, chị Tiểu Du, chị đã gặp người đàn ông đó chưa? Nguyễn Du lắc đầu, chưa, mọi thứ đều đã được báo cảnh sát, nhưng chưa có kết quả. Chị đoán cũng khó mà tìm ra. Sau mấy ngày quay phim liên tiếp, An Trác Tây đã gọi điện hỏi về tình hình của con búp bê. Nguyễn Du, cảnh sát nói không có dấu vân tay trên con búp bê. Hộp và giấy vụn cũng đã kiểm tra rồi. Không có gì, vậy là không tìm ra gì nữa. An Trác Tây nhíu mày. Việc fan cuồng thật sự rất khó giải quyết. Trước đây chị đã từng có nghệ sĩ bị fan cuồng quấy rối đến mức phải rút lui khỏi ngành. Cô thở dài, may mà phim cũng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Quay xong về nghỉ vài ngày, trong thời gian này chị sẽ nhờ Lâm Thanh để ý một chút. Vâng, An Trác Tây, à đúng rồi, thứ bảy tuần này là ghi hình tập 3 của Hí Du Ký, đi Hạ Môn, bay sớm vào thứ sáu. Nguyễn Du nói đồng ý, tối thứ năm, trang chính thức của Hí Du Ký lại bắt đầu thông báo về danh sách khách mời của tập 3. Khách mời chính, Tống Diệc Nhiên, Nguyễn Du và Hằng Hằng. Khách mời đặc biệt của tập 3, Hà Dĩ Huyên, một trong bốn tiểu hoa đán và Kỳ Lâm Hạo ca sĩ nổi tiếng. Nguyễn Du đang lướt Weibo, suýt chút nữa bóp màn hình đến mức tạo ra một vết lõm. Kỳ, cái, gì, cách chương.